Truyền kỳ phu nhân, chương 100, phụ thân, góc truyện audio.com, ngữ khí Mai truyền kỳ lạnh nhạt khiến Ti Kiếm Đường nhíu mày lại. Truyền kỳ, tôi biết Phong Thượng Tá không phải bạn lữ của cậu. Sau hôm ấy, đi điều tra tin tức 8 năm nay của Mai truyền kỳ. Năm đó sau khi y rời đi, không bao lâu Mai truyền kỳ đã kết hôn cùng Cố Quân Thanh. Tuy y giao du với Mai truyền kỳ chỉ 3 tháng, thế nhưng lại nhận thức nhiều năm, hơn nữa Cố Quân Thanh cũng học cùng trường, y biết rõ Mai truyền kỳ và Cố Quân Thanh là thanh mai trúc mã chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Nhưng chỉ có tình anh em, Mai truyền kỳ kết hôn sinh con. Y cảm thấy nguyên nhân có thể đến từ Cố Quân Thanh. Khi đó Cố Quân Thanh cùng một nam nhân họ Lôi yêu cuồng nhiệt. Sau khi họ Lôi kia hy sinh trên chiến trường, có thể Cố Quân Thanh đã mang thai đứa nhỏ của họ Lôi kia. Bất đắc dĩ tìm Mai truyền kỳ đăng ký kết hôn để đứa nhỏ sinh ra có danh phận rõ ràng. Lúc sau, y nhìn ảnh chụp của đứa nhỏ tên Mai nguy hiểm, không hề giống Mai truyền kỳ. Hơn nữa đứa nhỏ gen 4S, căn bản không thể do người gen cấp B sinh ra, cho nên y nghĩ đây không phải là con của Mai truyền kỳ. Sau đó, y còn nghe tin Lôi Tử Hằng chưa chết, hơn nữa đã trở về A Thành, hiện tại dẫn Cố Quân Thanh về gặp người nhà, từ đó thấy được Mai truyền kỳ cùng Cố Quân Thanh không có tình yêu nam nữ. Về lần tình cờ gặp hôm đó, Mai truyền kỳ nhất định còn trách y nên mới cố ý biểu hiện thân mật cùng Phong Tĩnh Đằng. Nếu quả thật như thế, y còn cơ hội theo đuổi Mai truyền kỳ, cho nên mới nhắn tin hẹn Mai truyền kỳ đến đây. Lúc Mai truyền kỳ đồng ý gặp mặt, y thật sự cao hứng, nhưng đợi một tuần vẫn chưa nhận được tin của cậu, trong lòng có chút lo lắng, đành phải chủ động truyền tin. Khi nhận được câu trả lời đồng ý, y mới bắt đầu tự tin lại, Mai truyền kỳ nhướng nhướng mày. Anh điều tra tôi, Ti Kiếm Đường thấy cậu không vui. Giải thích, tôi chỉ hỏi bạn học trước đây về tin tức 8 năm nay của cậu, Mai truyền kỳ nhìn y. Nếu biết chuyện của 8 năm này, chắc anh cũng biết chuyện tôi đã kết hôn cùng Cố Quân Thanh chứ? Nếu như đoán không sai, hai người là vợ chồng hữu danh vô thực, Mai truyền kỳ không nói. Ti Kiếm Đường cảm thấy Mai truyền kỳ ngầm thừa nhận lời này của mình. Duỗi tay nắm chặt tay đối phương. Truyền kỳ, chúng ta bắt đầu lại được không? Mai truyền kỳ nhìn bàn tay bị nắm lấy. Có chút không vui, bất quá cậu không rút tay về được. Nếu anh biết chuyện 8 năm nay của tôi, vậy chắc anh cũng biết tôi hiện tại là đào binh bị người phỉ nhổ. Anh đi với tôi chắc chắn sẽ mất hết thanh danh. Như vậy, anh vẫn còn muốn đi chung với tôi sao? Ti Kiếm Đường dùng ngữ khí kiên định nói. Mai truyền kỳ mà tôi nhận thức tuyệt đối không phải kẻ nhát gan. Còn danh tiếng đối với tôi mà nói không quan trọng. Tôi sẽ dùng bản lĩnh của mình khiến mọi người tôn trọng tôi. Đáy mắt Mai truyền kỳ chợt lóe vẻ phức tạp. Nếu như 8 năm trước, Ti Kiếm Đường cũng nói như thế. Hẳn là bọn họ đã sớm đăng ký kết hôn rồi cùng sinh hoạt chung một chỗ. Đáng tiếc, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Thời gian 8 năm cũng đủ mài mòn hảo cảm của cậu đối với Ti Kiếm Đường, Mai truyền kỳ rút bàn tay bị nắm lấy. Ti Kiếm Đường thấy động tác của cậu, nhanh chóng giữ chặt lại. Truyền kỳ, cho anh cơ hội, anh tuyệt đối sẽ không như 8 năm trước. Bỏ lại em chỉ lo bận nghiên cứu của mình, Mai truyền kỳ nghe y nhắc đến nghiên cứu. Nghĩ đến chuyện Giản Dực nói, liền thử thăm dò, tôi nghe Giản Dực nói, anh lần này trở về mang theo nghiên cứu của mình, cậu không sợ nhắc đến Giản Dực, vì Giản Dực cũng là nhân viên nghiên cứu, nghe tin Ti Kiếm Đường mang nghiên cứu về cũng là chuyện bình thường. Nhắc tới nghiên cứu, con ngươi hờ hững của Ti Kiếm Đường rốt cuộc cũng có sắc thái. Ân, là có liên quan đến năng lực sinh dục của nhân loại. Cùng với khả năng khiến nhân loại có gen và thể năng tốt hơn. Những chuyện này, ngày mai hoặc ngày mốt sẽ ra báo cáo. Nếu cậu có hứng thú thì có thể nhìn một chút. Y đưa tay nắm chặt thêm mấy phần. Truyền kỳ, ta, lời còn chưa dứt, chuông cửa phòng liền vang lên. Y đành phải ra hiệu cho người bên ngoài vào. Bất quá, y cũng không thả tay Mai truyền kỳ ra. Người phục vụ được phép đẩy xe ăn vào. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng la trầm thấp, Nguy nguy, con đừng chạy loạn khắp nơi. Mai Truyền Kỳ ngẩn người. Đây không phải giọng Phong Tĩnh Đằng sao? Cậu dường như bị bắt gian tại trận. Vội vàng rút tay ra. Làm xong động tác này, Mai Truyền Kỳ lập tức xoa trán. Tại sao mình lại chột dạ a? Tuy cậu cùng Phong Tĩnh Đằng kết hôn. Thế nhưng trong lòng cậu vẫn không phải là vợ chồng chân chính. Bất quá, sao Phong Tĩnh Đằng lại ở đây? Y Kiếm Đường nhìn ra được Mai Truyền Kỳ có chút bối rối. Nghi ngờ nói, sao vậy? Mai Truyền Kỳ đứng lên. Tôi đi vệ sinh chút. Y Kiếm Đường gật đầu, Mai Truyền Kỳ ra khỏi phòng. Nhìn xung quanh hành lang, liền thấy Phong Tĩnh Đằng ôm đứa nhỏ đi tới. Mai Truyền Kỳ kinh ngạc hỏi. Phong Thượng Tá, Nguy Nguy, Phong Tĩnh Đằng cùng Mai Nguy Hiểm cũng kinh ngạc nhìn Mai Truyền Kỳ. Mai Nguy Hiểm hưng phấn nhào vào ngực ba ba. Ba ba sao lại ở đây thế? Mai Truyền Kỳ nhướng mày. Tôi mới phải hỏi sao hai người ở đây? Nếu không phải cậu đã mở công năng ẩn hình, chắc là cũng nghi ngờ bọn họ theo dõi mình đến đây. Phong Tĩnh Đằng giải thích, Nghị Kiệt hẹn tôi tới đây. Cho nên liền dẫn đứa nhỏ đến, Mai Truyền Kỳ không tin nhướng mày. Cũng thật trùng hợp à, A Thành lớn như vậy lại cùng hẹn một chỗ. Phong Tĩnh Đằng giơ tay đón đứa nhỏ. Chúng tôi không quấy rầy cậu, Nghị Kiệt đang ở phòng 907 chờ. Cậu cùng bạn trò chuyện cho xong đi rồi đến tìm chúng tôi. Lúc đó cùng nhau về nhà, Mai Truyền Kỳ thuận miệng trả lời. Truyền Kỳ, cậu đang nói chuyện với ai vậy? Giọng Ti Kiếm Đường từ bên trong truyền ra, từ từ đến gần, thấy rõ người đến là ai. Khóe mắt giật một cái, y đưa tay ra, Phong Thượng Tá, chào ngài. Phong Tĩnh Đằng lộ ra ý cười nhàn nhạt, đưa tay bắt lấy, Ti tiên sinh, chào ngài, phụ thân. Mai Nguy Hiểm đột nhiên hướng Phong Tĩnh Đằng duỗi tay ra, Mai Truyền Kỳ nghe Mai Nguy Hiểm xưng hô như thế. Ngẩn ra, cậu chỉ rời khỏi mấy ngày. Đứa nhỏ này liền gọi Phong Tĩnh Đằng là phụ thân rồi. Ti Kiếm Đường cũng ngơ ngác. Phong Tĩnh Đằng hướng Ti Kiếm Đường xin lỗi. Thu tay về đón đứa nhỏ. Chúng tôi không quấy rầy hai người. Ti Kiếm Đường nhìn Phong Tĩnh Đằng và Mai Nguy Hiểm mặc chung bộ đồ cha con. Híp mắt nhìn, cũng chú ý tới đứa nhỏ đang dùng ánh mắt căm thù nhìn mình. Như là đang cảnh cáo phải cách xa ba ba nhóc một chút. Chúng ta chờ ba ba cùng về. Nhớ nha, phải nhớ tới tim đó. Ti Kiếm Đường cảm thấy đứa nhỏ cố ý nói những lời này cho mình nghe. Hơn nữa cũng có thể được người lớn dạy. Mà người lớn kia rất có thể là Phong Tĩnh Đằng. Nếu đoán không sai, Phong Tĩnh Đằng hẳn là yêu Mai Truyền Kỳ. Ti Kiếm Đường cùng Mai Truyền Kỳ trở vào phòng. Trong lòng có chút phiền muộn nên uống ít rượu. Trần trừ một lát mới lên tiếng hỏi. Truyền Kỳ, cậu cùng Phong Thượng Tá, Mai Truyền Kỳ ngắt lời y, chúng tôi đang sống chung với nhau. Chỉ cần muốn thông tin, tuyệt đối có thể tra được cậu đang ở cùng Phong Tĩnh Đằng. Vậy thì việc gì mà không nói ra, ánh mắt Mây Ti Kiếm Đường tối dần. Các người, lẽ nào mình đã bỏ lỡ? Y có chút sợ hãi khi nghe được tin mình không muốn nghe. Đổi giọng hỏi, tôi thấy trên tinh võng nói. Con trai của cậu gen cấp 4S, có thật không? Mai Truyền Kỳ từng nghe giản dực nhắc nhở. Thành thật nói, Nguy Nguy từ lúc sinh ra không được kiểm tra. Sau đó thằng bé đo lường gen và thể năng ở Mai gia. Nhân viên ở đó không nói kết quả cho tôi. Tôi cũng không biết đó là thật hay giả. Cậu nhìn Ti Kiếm Đường hỏi. Sao thế? Gen 4S có vấn đề gì sao? Hỏi như vậy cũng nói bóng gió muốn dụ Ti Kiếm Đường tiết lộ một số chuyện. Ti Kiếm Đường nhăn mày. Truyền Kỳ, có mấy lời này chắc cậu không tin. Thế nhưng tôi nhiều năm nghiên cứu về gen và thể năng. Đừng nói là gen 4S, ngay cả 3S phải mấy trăm năm mới gặp một cái. Mai Truyền Kỳ cũng từng nghe giản dực nói tương tự như thế. Biết Ti Kiếm Đường không dối gạt mình, Ti Kiếm Đường nhấp một chút rượu. Nếu như lão tổ tông cố ý đem gen hài tử nói thành 4S, vậy cũng không phải là vấn đề gì. Nếu như gen đứa nhỏ thật sự là 4S, vậy đó mới là khác thường. Cách chương.